Chương 24, đối chiến cả cạ xì, 3. Chương 24, đối chiến cả cạ xì 3 tiểu thuyết, hổ cạ này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2187 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 mặt tổ gai đứng ở một bên, nhìn thấy kinh người như thế một màn, trong lòng tại Vi Lâm Phong vỗ tay bảo hay đồng thời, lại không khỏi là cả cạ xì lo lắng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tinh diệu sư di kèn kỹ xảo, hắn thậm chí cảm thấy đến, cho dù là đổi thành lấy thể thuật tăng trưởng hắn, lần thứ nhất gặp được loại công kích này, cũng không thấy có thể lông tóc không tổn hao gì tránh thoát. Giờ này khắc này, cả cạ sĩ sắc mặt băng lánh sợ người, hắn vạn lần không ngờ Lâm Phong phân thân thuật vờ ơ y ma có thể lừa qua hắn xạ gì gặng, càng đem hắn lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, nhưng trên mặt hắn nhưng không có lộ ra cái gì kinh hoàng cùng bất an. Ngược lại viết khỏe miệng lộ ra cười lạnh, chỉ là nhìn xem này 6 cái phi tiêu hướng chính mình phóng tới. Cạ cạ xì, ngươi đang làm gì hiện tại cũng không phải ngươi sững sờ thời điểm mà tổ gai nhìn ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi à, nhìn không được giống lớn đứng lên, mà nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ chỉ là bình tĩnh nhìn xem, cũng không có có phản ứng gì. Nếu như điểm ấy trình độ liền có thể làm khó cạ cạ xì lời nói, vậy hắn cũng không phải là cả cạ xì ở này sau cái phi tiêu sắp đánh trúng cả cạ xì trong tích tắc. Cả cạ xì trước người mãnh liệt hiện lên một đạo bạch quang, tốc độ nhanh vô cùng, không có gì ngoài nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên ngoài, người nào đều không có thấy rõ ràng. Bạch quang hiện lên về sau, này sáu cái phi tiêu đột nhiên toàn bộ biến thành hai đoạn, giống như là bị người nhất đao từ giữa đó vót ra cái đó là đao sao Lâm Phong nút ở phía sau một cây đại thụ mặt. Móng tay thật sâu chụp vào trong thịt, từng đạo mồ hôi lạnh theo trên trán chảy xuống. Hiện tại Lâm Phong thân ở trên đại thụ, mượn nhờ cây cối che chắn, hắn đã sớm mở ra chính mình gì nệ gẳng, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có thấy rõ ràng vừa rồi đạo bạch quang kia đến tột cùng là cái gì, suy đoán ra đó là đao, bất quá là Lâm Phong tự ngã cảm giác thôi, là một nghiệp nành trắng con trai của hạ tạc xạ cú mò, khi còn bé cả cả sỉ liền đã được đến cha chân truyền. Phải biết cả cạ sĩ là bằng vào thực lực mình leo lên thượng nhận chi vị, cùng xạ gì gẳng không có một chút quan hệ, chỉ là ủ trí hạ ô bị tổ sau khi chết, cả cạ sĩ liền phảng phất bên trong ma chú, không còn có người gặp qua cả cạ sĩ sử dụng tới đao. Nhưng là, Lâm Phong lại không tin, cả cạ sĩ sẽ vì ủ trí hạ ô bị tổ mà từ bỏ cha mình đồ vật, nếu là so cảm tình. Ai có thể thắng qua phụ thân hắn đâu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì là cảm thấy phi thường vui mừng. Hắn đệ tử đắc ý quả nhiên không để cho hắn thất vọng, cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua, vẫn luôn đang cố gắng lấy, chỉ là không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua mà thôi. Cả cả xì nhất đao chạm đoạn 6 cái phi tiêu, cây đao kia liền biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Hắn ánh mắt lạnh tấu xương, nhìn chằm chằm Lâm Phong ẩn thân cây đại thụ kia. Hồi lâu nói không ra lời. Lâm Phong trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, xem ra cả cạ sĩ cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua phụ thân hắn hạ tạc xạ cụ mò đao pháp, đã được đến cha toàn bộ chân truyền hạ tạc xạ cụ mò là nhân vật bậc nào, ở nhận giới uy danh hiền hách, được người xưng là cổ nổ hạ nành trắng, cùng tam nhẫn, đồng thời thành danh tại lần thứ 3 nhận giới đại chiến, với lại hắn danh tiếng càng là ở tam nhẫn phía trên. Cho dù là về sau hiểu trong tổ chức xích xa chi hạt phụ mẫu, đều là bị hạ tạc xạ cù mò. Thân thủ giết chết cổ nổ hạ nhanh trắng trô đến, liền ngay cả tam nhẫn đều phải kém hơn 3 phần thật đáng sợ cùng sắc bén đao pháp, cho người ta cảm giác tựa như là chém ra một đao, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản giống như. Lâm Phong trên thân không ngừng mà chảy ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới cả cả sỉ thực lực xa xa vượt qua hắn đoán trước. Chỉ sợ cùng tuổi đoạn tam nhẫn so sánh, đều không kém cõi chút nào. Uzumaki Nhất Phong, ngươi thật sự là không dạy nổi, vờ ơ y ma lấy một cái hạ nhẫn thực lực, dùng phân thân thuật lừa qua ta xạ gì gặng. Không thể không nói, ngươi là ta thấy qua nhất có thiên phú thiếu niên. Cạ cạ xì đứng ở nơi đó, đã đem xạ gì gặng nhắm lại, lớn tiếng nói. Ta muốn biết. Ngươi đến tột cùng là như thế nào lừa qua ta xạ gì gẳng cả cả sĩ no y Lâm Phong vẫn lẳng lặng trốn ở trên cây, không nói một lời. Cả cả sĩ lạnh lùng trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa lộ ra mỉm cười, nói, ú dù mạ kỳ Nhất Phong, ta có thể hướng mì nạ tổ lao sư phát thệ, tuyệt sẽ không tại nói chuyện kết thúc trước đó ra tay với ngươi. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cũng là phi thường tò mò, phải biết xạ dị gẳng là một loại phi thường nghịch thiên huyết kế giới hạn, cơ hồ không có cái gì gạt người trò siếc có thể giấu giếm được xạ dị gẳng. Riêng là đối mặt với trải qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến cả cà si, Lâm Phong có thể sử dụng phân thân thuật là cả cà si mắc lửa, đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung. Bởi vì cho dù là Minato, cũng không có cái này khả năng chửi đựng ủ dù mà kỳ nhất phong, ngươi xuống đây đi, nếu như cả cà si nuốt lời lời nói, coi như ngươi thông qua khảo hạch. Nạ mì cả giờ Minato đem thanh âm sách cao một chút, nói ra. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới an tâm theo trên đại thụ nhảy xuống, chậm rãi đi đến cùng cả cả xì ước mười mấy mét địa phương, dừng lại. Thật là một cái trời sinh nhẫn giả. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hạ tạc cả xì cùng mẹ tổ gai đồng thời ở trong lòng tán thán nói. Lâm Phong cùng cả xì khoảng cách không xa không gần, nói chuyện vừa mới có thể nghe được, mà nói chuyện về sau, cũng có thể lập tức đào tẩu. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được cả xì có chút không thể tiêu tan. Một cái hạ nhẫn lại có thể dùng phân thân thuật lừa qua hắn xạ gì gẳng, đối với cả cả sỉ tới nói, đơn giản vô pháp tiếp nhận. Đây là ta bẩm sinh năng lực đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Thực liền ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn suy đoán có thể là cùng hắn hai mắt dị biến có quan hệ, hắn hai mắt tăng cường hắn sở hữu nhận thuật uy lực, nhưng hắn lại không có khả năng nói ra. Bẩm sinh năng lực mấy người đều bị kinh ngạc. Nếu như đây là nói thật, Uzumaki Nhất Phong rất có thể có một loại toàn bộ mới huyết kế giới hạn. Phải biết, xa gì gàng danh xưng có thể trong nháy mắt khám phá hết thể nhân thuật, ảo thuật, thể thuật, mà bây giờ lại có người có thể dùng phân thân thuật giấu giếm được xa gì gàng. Như thế nào để cho người ta không kinh hãi ngay cả có được xa gì gàng cả sĩ đều có thể lừa qua, như vậy lừa qua hắn nhẫn giả chẳng phải là càng thêm đơn giản là như thế này nha. Cả sĩ nhưng... Hắn lập tức nhìn xem Lâm Phong, nói ra, Uzumaki Nhất Phong, lấy ngươi thực lực bây giờ mà nói, nếu như ta dùng xuất toàn lực lời nói, đối với ngươi mà nói là không công bằng, đối với ta mà nói, cũng là khó mà tiếp nhận. Như vậy đi, ngươi không cần ẩn nút, ngươi ta đối kháng chính diện, ta chỉ dùng thể thuật, chỉ cần ngươi có thể chịu qua 5 phút đồng hồ, ta liền trực tiếp nhận thua. Như thế nào cái này Lâm Phong nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động. Cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến cả xì này sắc bén vô luận đao pháp, nếu như cả xì dùng đao lời nói, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị miểu sát. Đương nhiên, ta không cần bất luận cái gì nhẫn cụ, nhẫn thuật, ảo thuật, mà ngươi có thể dùng ra ngươi sở hữu thủ đoạn. Cả xì lanh khốc nói ra. Đến tận đây, Lâm Phong bị cả xì lời nói đả động, hắn nhìn trộm nhìn xem nà mì cả giờ mì nạ tổ, để hắn không nghĩ tới là Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vờ ơ y ma đối hắn gật gật đầu, ám chỉ hắn có thể đáp ứng. Tốt á Lâm Phong chậm rãi gật đầu. Hắn không có càng lựa chọn tốt. Dù sao cả sĩ là danh xưng phục chế một ngàn nở chủng trở lên nhận thuật phục chế nhẫn giả. Nếu quả thật nếu là sử xuất cái gì quỷ dị đáng sợ nhận thuật lời nói, chính mình kết cục có thể sẽ bị càng bi thảm hơn. Liền xem như ở cái này trong vòng 5 phút toàn bộ bị đánh. Ta cũng phải vượt qua Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra.